Bạn vừa nghe ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 3 phần 1. Nguồn gác sách. Người đọc Nho Sơn. Trên trang radioplus.vn. Chúc bạn một ngày vui vẻ.